Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, chương 369, xanh tươi đại sự ký chi người điên ly. Ngoặc kép chấm chấm. Hello, các tiên sinh, các nữ sĩ. Ta là Sweetheart bảo bối Dina. Oa nha, đầu tiên ta muốn chúc các ngươi có một cái vui vẻ cuối tuần. Trước máy truyền hình mỗi một vị khán giả, rất cao hứng các ngươi có thể lựa chọn để Sweetheart bảo bối Andy Dina làm bạn ngài vượt qua cái này nhàn nhã buổi tối. Ok, ta dám đánh cuộc đệ 250 kỳ thảm cỏ xanh đại sự ký nhất định có thể làm cho ngài thỏa mãn. Bởi vì Dina đem cùng đội tuyển quốc gia Anh các ngôi sao bóng đá cùng ngài tâm sự vừa phát sinh một việc lớn. Ở lên đến 135m London mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc nước Anh đài truyền hình quốc gia tổng bộ nhà lớn thứ 66 tầng kênh thể thao tiết mục thu lại trong đại sảnh. Bị các cổ động viên yêu thích địa nickname vì là Sweetheart bảo bối Mỹ nữ MC Andy Dina chính bày ra nàng bảng hiệu thức vui tươi mỉm cười. Ở quay về cách đó không xa máy quay phim màn ảnh dựa theo thông lệ làm tiết mục vừa bắt đầu ra trận. Bạch, xanh tươi đại sự ký là nước Anh trong nước được hoan nghênh nhất một đương TV thăm hỏi loại. Tiết mục, làm năm 1992 ngày 15 tháng 8 trận đầu ngoại hạng Anh bên trong. Ngôi sao bóng đá Dean bắn vào Premier League thành lập tới nay đệ nhất bóng thời điểm. Xanh tươi đại sự ký liền nương theo ngoại hạng Anh sinh ra mà sinh ra. Ở nương theo nước Anh bóng đá Premier League đi qua này 16 năm thời gian trong. Xanh tươi đại sự ký trước sau tiến hành rồi 15 lần cải bản. Tuy rằng ngồi ở đó cái tiết mục mang tính tiêu chí biểu trưng màu đỏ độn trước hình tam giác nói. Chuyện sau cái bàn diện người chủ trì thay đổi lại đổi. Thậm chí liền ngay cả nước Anh đài truyền hình quốc gia đài trưởng tới hôm nay mới thôi đã thay đổi. Sáu giới. Thế nhưng này đương tiết mục lại bị một con duy trì đi. Cũng trước sau ở đồng loại tiết mục người trung gian cầm siêu cao tỷ lệ người xem. Có thể không chút nào khuếch đại địa nói. Này đương nước Anh quốc gia TV vương bài tiết mục là một bộ hoàn chỉnh ghi chép Premier League. Thành lập tới nay bách khoa toàn thư. Nó chứng kiến 16 năm Premier League phát triển quỹ tích. Càng chứng kiến nước Anh bóng đá từ suy yếu hỗn loạn đến cường thịnh đỉnh cao. Bởi vậy, tiết mục thu lại ngưỡng cửa cũng là phi thường cao. Cái gọi là đại sự ký người. Không phải đại sự không ký vậy. Xanh tươi đại sự ký tiết là toàn thế giới tối có cá tính TV thăm hỏi loại trực tiếp tiết mục. Bởi vì nếu như trên sân bóng liên tiếp phát sinh bị được toàn quốc quan tâm siêu cấp đại sự. Này đương tiết mục có thể một tuần liền bá 4, 5 kỳ. Mà nếu như không có thể ở nước Anh trong nước gây nên rộng khắp dẫn hưởng sự tình phát sinh. Thì lại có thể liên tục ngừng bác một tháng. Ở nước Anh giới bóng đá. Có vô số truy đuổi danh lợi ra hỏa xé rách đầu lâu tha thiết ước mơ hy vọng mình có thể ở thảm. Cỏ xanh đại sự ký bên trong lộ diện một lần. Thế nhưng, tiết mục thu lại ngưỡng cửa cao. Để càng nhiều người tung nghề nghiệp cuộc đời hơn 20 năm. Cũng không cách nào tại nguyện. Đại danh đỉnh đỉnh quỷ đỏ giáo phụ Ferguson từng ở cướp đoạt tam quan vương. Tiếp thu anh nữ vương danh hiệu. Beckham giày bay sự kiện. Tổng cộng có 6 lần cơ hội ngồi ở nên tiết mục góc tù hình tam giác màu đỏ thăm hỏi sau cái bàn. Diện. Cái khác huấn luyện viên bên trong. Giáo sư Wenger vẻn vẹn ở Arsenal 49 trận bất bại chung kết sau đăng lần trước. Benitez cũng là ở thần kỳ Istanbul đêm sau khi leo lên quá một lần. Ngày hôm nay, là xanh tươi đại sự ký ở ngừng chiếu hơn một tháng sau khi lần thứ nhất phát sóng. Bởi vì ở nước Anh giới bóng đá, có một cái đại sự kinh thiên động địa tình phát sinh. Trực tiếp phòng khách, cái này hơn 100m² thu lại. Ngày hôm nay bầu không khí có chút kỳ quái. Trong đại sảnh trên thính phòng đèn đuốc toàn tức. Một mảnh đen kịt ngồi đầy may mắn khán giả, mà ở ánh đèn sáng choang chủ trì trên đài. Tấm kia không biết tại đây phòng khách bày ra bao nhiêu năm màu đỏ góc tù hình tam giác thăm hỏi. Bàn sau khi, ngoại trừ thanh thuần đẹp đẽ người nữ chủ trì, Sweetheart bảo bối Andy Dina ở ngoài. Còn ngồi 5 người, 5 cái ở nước Anh giới bóng đá đại danh đỉnh đỉnh ra hòa David Beckham, Michael Owen, lão già điên Venerable, quên Rooney, Alan Smith, ngoặc kép chấm chấm, vừa nãy kỹ thuật bộ ngành nói cho ta. Căn cứ tỷ lệ người xem hiện thực có hơn 10 triệu TV khán giả chính đang xem bản kỳ xanh tươi đại sự. Ký, con số này sáng tạo tiết mục tự 16 trước bắt đầu tới nay to lớn nhất ghi chép. Được rồi, tin tưởng coi như ta không nói. Cũng có rất nhiều bằng hữu đã sớm rõ ràng này kỳ tiết mục nội dung chủ yếu. Đi tới xem một tấm hình ảnh. Mỹ nữ chủ trì Dina nói tới chỗ này hơi say người. Tinh xảo xương quai xanh phía dưới đầy đặn vị trí ở sáng sủa tia sáng chiếu rọi xuống phác họa ra. Một đoạn kinh tâm động phách độ cong. Thế nhưng, vào giờ phút này coi như là sweetheart bảo bối, điên cuồng nhất fan cũng sẽ không đi chú ý cái này, bởi vì, sau lưng Dina trên màn ảnh lớn xuất hiện một bộ để hết thảy người Anh suốt đời khó quên hình ảnh đó. Là một cái hai tay chống nạnh ngẩng cao đầu đứng ở sân cỏ xanh trên. Chính đang kiêu ngạo mà tiếp thu các ký giả vây đỡ bóng người màu đen. Sân bóng trần nhà ánh sáng mạnh đèn chiếu sáng thả ra ánh sáng óng ánh huy. Xa xa trên khán đài St George's thập tự kỳ ở trong trời đêm bay lượn. Vô số trương hưng phấn thậm chí có chút khuôn mặt dữ tợn cùng theo bản năng vũ ra tay cánh tay. Chính đang giải phóng một ngạt 44 năm điên cuồng. Quân lâm thiên hạ, cái kia bóng người màu đen ở chỉnh bức vẽ bên trong có vẻ như vậy đột xuất. Khác nào tiếp thu thế giới cúng bái vương giả. Người điên ly, tình cảnh này chính là 2 tháng linh 7 ngày 23 giờ trước. Tam sư quân đoàn ở viên Enheppo sân bóng đánh bại xe tăng Đức đội tuyển Đức cướp đoạt. Đi lo này cắp cái kia vĩnh hằng nháy mắt. Là nước Anh bóng đá trong lịch sử đáng giá ghi khắc ngàn vạn năm nháy mắt. Đón lấy, trên màn ảnh lớn hình ảnh xoay một cái. FA tổng bộ nhà lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trên màn ảnh, ăn mặc màu sắc khác nhau đồng phục làm việc phóng viên như là một đám chính đang săn bắn đói bụng. Đàn sói như thế chen vào khung thành cửa lầu. Mà theo các ký giả bước chân. Hình ảnh cuối cùng chuyển rời đến FA tổng bộ nhà lớn buổi họp báo tin tức phòng khách. Một năm trước ngày mùng 9 tháng 7, FA chính là tại đây trong đại sảnh tuyên bố đuổi việc McLaren. Xính nhiệm người điên ly vì là tam sư quân đoàn đời mới chủ soái. Mà hôm nay, ở mọi người ý thức bên trong hẳn là tuyên bố đội tuyển Anh cùng người điên ly gia hạn hợp đồng. Tháng ngày. Thế nhưng xuất hiện ở màn ảnh lớn bên trong cũng chỉ có FA CEO Brian Barwick một người. Ngoặc kép chấm chấm, ngày hôm nay, ta không thể không tiếc nuối tuyên bố một tin tức. Đội tuyển Anh đem mất đi trong năm qua bên trong sáng tạo vô hạn huy hoàng anh hùng chủ soái người. Điên ly, đối với hắn ở đội tuyển quốc gia làm tất cả ta biểu thị cảm kích vạn phần. Bởi vì hắn không chỉ mang cho chúng ta thắng lợi cùng cúp. Còn thay đổi toàn bộ đội bóng. Màn ảnh lớn hình ảnh đóng. Người chủ trì Andy Dina xoay người lại. Mặt cười trên mang theo rõ ràng một tia tiếc nuối. Tuy rằng ngày hôm nay tỷ lệ người xem sáng tạo xanh tươi đại sự ký tiết mục tân cao. Thế nhưng đứng ở đội tuyển quốc gia fan bóng đá cùng người điên lý trung thực fan góc độ trên. Ta thật hy vọng chính mình vĩnh viễn sẽ không làm ngày hôm nay như vậy một kỳ tiết mục. Không sai. Ngay ở ngày hôm qua chúng ta nhận được tin tức, Euro anh hùng người điên ly không có lựa chọn cùng đội tuyển Anh tiếp tục gia hạn hợp đồng. Chuyện này ý nghĩa là đã từng tam sư quân đoàn vương giả quyết tâm chọn rời đi. Đây chính là này kỳ tiết mục phải nhớ thu đại sự. Tuy rằng ở đây rất nhiều người ngày hôm qua liền biết rồi chuyện này. Thế nhưng vào giờ phút này làm người chủ trì Andy Dina lại một lần nữa nói lúc đi ra. Trực tiếp trong đại sảnh vẫn là vang lên một trận ong ong ong tiếng huyên náo. Hiển nhiên, người điên ly rời đi mang cho mọi người xung kích vẫn không có tản đi. Ngoặc kép chấm chấm, tại quá khứ một năm linh hai cái tháng 12 ngày bên trong. Cái này 25 tuổi người Trung Quốc mang cho chúng ta quá nhiều kinh hỉ. Từ đệ nhất cuộc so tài hữu nghị bên trong Anh Đức đại chiến bên trong toàn thắng. Đến sau khi Euro thi đấu vòng loại bên trong hung hăng đàn hồi thuận lợi ra biên. Lại tới cái này mùa hè ở Austria một đường quét ngang các đường cường địch cuối cùng hái đội tuyển Anh trong lịch sử đệ nhị tòa giải đấu lớn cúp. Người điên ly hầu như trở thành hiện tại này chi ánh sao rạng rỡ tam sư quân đoàn nhãn mác cùng đại danh từ. Thế nhưng, ngày hôm nay, cái này nhãn mác nhưng phải nói với chúng ta gặp lại. Ngoặc kép chấm chấm. Không thể nghi ngờ, đây là một cái đủ để khiến toàn thế giới hết thảy nước Anh fan bóng đá buồn bã ủ rũ quyết định. Ngày 20 tháng 9, đây là bi thương một ngày. Mãi đến tận hiện tại, chúng ta còn không thể nào tưởng tượng được khi mất đi người điên ly sau khi đội bóng có hay. Không còn có thể xem quá khứ một năm bên trong như vậy mang cái chúng ta một cái lại một niềm vui. Bất ngờ, nói tới chỗ này, Mỹ nữ chủ trì Andy Tina điều chỉnh một hồi tâm tình của chính mình. Tiếp theo sau đó nói rằng, phi thường tiếc nuối, vốn cho là ở nước Anh giới bóng đá không ai có thể từ chối xanh tươi đại sự ký triệu hoán. Thế nhưng người điên lý tiên sinh vẫn không do dự chút nào từ chối tiết mục mời. Có điều xảy ra chuyện như vậy ở trên người hắn ta một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì hắn là như vậy tính cách rõ ràng. Lần này từ chối để hắn trở thành xanh tươi đại sự ký thành lập tới nay cái thứ nhất cũng là duy nhất một cái liên tục hai lần từ chối tiết mục mời người. Lần trước hắn từ chối xuất cảnh vẫn là một tháng trước trợ giúp đội tuyển Anh ở Enheppo sân. Bóng nâng cấp thời điểm. Có điều, hôm nay tới đến tiết mục hiện trường khách quý đều là đại gia hết sức quen thuộc danh nhân. Bọn họ tại quá khứ thời gian một năm bên trong cùng người điên ly kề vai chiến đấu. Là hiểu rõ nhất người điên ly người. Máy quay phim màn ảnh xoay một cái. Ngồi ở trước máy truyền hình xem tiết mục trực tiếp cổ động viên nhìn thấy David Beckham chờ năm. Người, này, David, rất vinh hạnh ngươi có thể tham gia ngày hôm nay tiết mục. Sweetheart bảo bối Andy Tina trên mặt tươi cười. Ngươi là đội tuyển Anh bên trong sớm nhất tiếp xúc người điên ly người. Ở Real Madrid lúc thay các ngươi liền từng hợp tác quá. Có thể nói chuyện ngươi lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc ánh giống chứ. Beckham trên mặt lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng mê người mỉm cười. Hừm, cùng lúc đó rất nhiều người như thế. Lần thứ nhất nhìn thấy ly thời điểm, ta cùng rất nhiều đội hữu căn bản không tin tưởng chính là người này lại bị kỳ vọng mang theo chúng. Ta ở cái kia mùa giải bên trong chiến thắng Barcelona thu được quán quân. Tất cả mọi người đều đang suy nghĩ, câu lạc bộ hội đồng quản trị điên rồi sao? Bởi vì hắn xem ra quá trẻ tuổi. Lúc đó Real Madrid đội chủ lực cầu thủ bên trong có ít nhất một nhiều hơn phân nửa người đều muốn. So với hắn tuổi tác càng to lớn hơn. Ha ha, vào lúc ấy Lee xem ra lại như là lại như là một tên phổ thông cổ động viên như vậy. Phi thường phổ thông, một câu nói này, trong nháy mắt liền đem rất nhiều người lòng hiếu kỳ câu tới. Hiển nhiên những này thú vị tư liệu trước rất ít có thể từ truyền thông nơi nào nghe được. Liên quan với người điên ly vào ở Real Madrid sau khi trước 1-2 tháng bên trong chuyện đã xảy ra, có rất ít truyền thông có thể từ các cầu thủ trong miệng biết. Bởi vì lúc đó mọi người sự chú ý đều tập trung đối với việc này hợp lý tính bản thân. Mà hôm nay Beckham chủ động vạch trần chuyện năm đó, lập tức hấp dẫn lấy đại đa số người khẩu vị. Mỹ nữ chủ trì Andy Dina hiển nhiên phi thường giỏi về nắm khán giả trong lòng. Trắng nõn trên gương mặt tiền lên hai cái mê người lúm đồng tiền. Cười hỏi, ta rất hiếu kỳ, lúc đó ngươi cùng các đồng đội tại sao không có? Ta là nói, vì sao lại cam tâm lựa chọn phục tùng một cái tuổi tác muốn so với các ngươi tiểu? Trước đó thậm chí không hề có một chút tiếng tăm người xa lạ chỉ huy đi đá bóng đây. Vừa bắt đầu, chúng ta cũng không phải lựa chọn phục tùng ly, mà là lựa chọn phục tùng hội đồng quản trị quyết định. Đương nhiên, này cũng không ý nghĩa chúng ta gặp tiếp thu hắn. Ta, Raul, Guti, còn có rất nhiều các đồng đội đều đang đợi một cái thích hợp cơ hội hướng về hội đồng quản trị đưa ra kháng nghị, chờ đợi vào lúc ấy ly phạm sai lầm. để chứng minh hết thảy đều là hoang đường buồn cười. Thế nhưng sau đó chuyện đã xảy ra chỉ chứng minh một chuyện. Ly là sân bóng một bên độc nhất vô nhị thiên tài. Từ khi Nu Kem kỳ tích nghịch chuyển sau khi ở Bernabeu trong phòng thay đồ liền cũng không còn gặp khiêu chiến Ly quyền uy. Bởi vì sự thực chứng minh Ly làm mỗi một chuyện đều là chính xác. Wow, này xem như là Bernabeu trong phòng thay đồ bí mật sao? Mỹ nữ MC thay đổi một cái tư thế ngồi, cười rất ngọt ngào. David, cái này mùa hè Ronaldo chuyển nhượng gia nhập liên minh Newcastle. Rất nhiều người cho rằng là người điên Ly cá nhân mị lực hấp dẫn người ngoài hành tinh. Ngươi tán thành điểm này sao? Điểm này là không nghi ngờ chút nào. Ta tin chắc ngoại trừ Ly ở ngoài, không có bất cứ người nào có thể đem Rooney mang tới Newcastle. Phải biết lúc đó AC Milan đối với Rooney cảm thấy hứng thú vô cùng. Rooney hầu như cùng Miranda thành cá nhân thỏa thuận. Thế nhưng ở chính thức ký tên trước 8 giờ, thủ lĩnh chỉ dùng một cú điện thoại liền quyết định tất cả những thứ này. Một vấn đề cuối cùng. David, thuần túy là cá nhân ta lòng hiếu kỳ. Tại sao ngươi không có ở hợp đồng đến kỳ sau khi lựa chọn gia nhập liên minh Newcastle đây? Ta tin tưởng ngươi đối với người điên Lý tiên sinh tôn sùng không thể so với Rooney thiếu dù cho là một chút chứ. ... Rất đơn giản. Ta không cách nào thuyết phục chính mình gia nhập liên minh Premier League ngoại trừ MU ở ngoài một nhánh đội bóng. Hơn nữa ta đã ở Tây Ban Nha sinh hoạt 4 năm. Ta yêu thích cuộc sống bây giờ. Beckham đang trả lời vấn đề này thời điểm thoáng có vẻ có chút thương cảm. Nguyên nhân chân chính đương nhiên không chỉ là đơn giản như vậy. Beckham ở hợp đồng sắp đến kỳ thời điểm xác thực từng có gia nhập liên minh Newcastle ý nghĩ. Thế nhưng hắn cùng Ronaldo nhưng bất đồng. Trước tiên không nói lập chí với thành lập một cái bóng đá thi đấu đế quốc Florentino có nguyện ý hay không thả hắn đi. Coi như là Beckham thê tử Victoria cũng không muốn để tiểu bếp đi Newcastle như vậy một nhánh trước ở Premier League hàng năm té đi. Trong đội bóng của tự hủy tương lai, những phương diện khác không nói. Như mất đi Newcastle chỉ ít sẽ làm Beckham ở thương mại lĩnh vực sức hiệu triệu giảm xuống một đoạn dài. Hơn nữa ngoài ra, dựa vào ở Real Madrid cùng năm 2008 trên Euro thần kỳ biểu hiện, Beckham năm nay cực kỳ có thể vấn đỉnh cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bảo tọa. Nếu như lựa chọn chuyển nhượng gia nhập liên minh Newcastle lời nói ít nhiều gì nhất định sẽ có ảnh hưởng. Dù sao câu lạc bộ tiếng tăm bình chọn bên trong gặp có nhất định thêm phân. Vì lẽ đó, vì tiểu bếp cân nhắc, Lý Thống Phạm căn bản sẽ không có hướng về Beckham phát sinh quá mời. Ngày hôm nay Newcastle còn thịnh không xuống Beckham này tôn đại thần. Vừa lúc đó, ở Newcastle đông thành hải băng nào đó căn biệt thự bên trong, ngồi ở trước máy truyền hình một bên gặm đùi gà một bên quan sát trực tiếp một cái nào đó ra hòa. Đột nhiên biểu cảm trên gương mặt đột nhiên trở nên thuần khiết lên. Ném xuống trong tay cánh gà. Dùng dính đầy đầy mỡ đôi mươi ở trước ngực hư hóa một cái thập tự. David, xin mời trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đi. Ta nhưng là hết lòng quan tâm giúp đỡ a. Này, Michael. Rất cao hứng ngươi có thể tới tham gia chúng ta tiết mục. Cùng Beckham giao lưu xong xuôi, mỹ nữ chủ trì ngọt ngào mà cười đem vấn đề vứt cho thứ hai khách quý Michael Owen. Michael, làm ngươi trung thực fan bóng đá. Đầu tiên ta phải chúc mừng ngươi ở vừa kết thúc Euro bên trong một ngựa tuyệt trần thu được vua. Phá lưới, đây thực sự là quá tuyệt. Không nghi ngờ chút nào. Ở trải qua một quãng thời gian cơn sóng nhỏ sau khi nước Anh trong lịch sử lớn nhất có thần tượng khí chất cậu bé vàng lại trở về. Người một lần nữa trở thành vạn ngàn mới vừa bước vào bọn họ bóng đá nghề nghiệp cuộc đời. Bọn tiểu tử thần tượng, chúc mừng ngươi, Michael, đây thực sự là quá tuyệt. Màu đỏ thăm hỏi sau cái bàn diện. 98 năm World Cup trên ở Anh A đại chiến bên trong cái kia bạch y phiên phiên một kiếm đứt cổ xác. Bén truy phong thiếu niên bây giờ đã vẻ đẹp tuổi xuân dần thệ. 10 năm thời điểm đủ để thay đổi trên thế giới mặc cho đồ vật gì. Ngày hôm nay 10 năm sau khi 28 tuổi Owen trên mặt đã nhiễm phải thời gian tang thương. Nhưng này chính là trải qua phong sương sau khi thành thục lên nam nhân huân chương. Làm ngày xưa truy phong thiếu niên trở thành lão cậu bé vàng. 5 tháng mài giũa để hắn khắp toàn thân đều tỏa ra thành thục nam nhân mị lực. Nghe được mỹ nữ MC chúc mừng, Owen trên mặt tràn ra ra xuất phát từ nội tâm nụ cười. Cảm tạ, đây là ta vinh hạnh. Ngoặc kép chấm chấm. Tin tưởng rất nhiều người đều giống như ta. Hết sức tò mò muốn biết ở người điên ly lần thứ nhất triệu hoán ngươi tiến vào đội tuyển quốc gia. Trước, ngươi cùng hắn từng có giao lưu sao? Sweetheart bảo bối Andy Tina trong đôi mắt đẹp hào quang lấp lóe. Không có. Dù cho là một cái tin nhắn cũng không có. Owen mặt mỉm cười không e dè địa nói ra tình cảnh lúc ấy. Rất nhiều yêu thích ta cổ động viên đều biết. Ở đá với Israel Euro thi đấu vòng loại trước, ta vừa trải qua một lần thời hạn 6 tháng thương bệnh đà kích. 6 tháng thương thiếu đối với bất luận cái nào nghề nghiệp bóng đá vận động viên đều là chí mạng. Ác mộng, đó là một đoạn ta trải qua gian nan nhất thời gian. Ở thời điểm khó khăn nhất ta thậm chí lấy vì là nghề nghiệp của chính mình cuộc đời liền muốn kết thúc. Tuy rằng ra sức vì nước là mỗi một cái cầu thủ giấc mơ. Thế nhưng vào lúc ấy đối với ta mà nói đã là xa nghĩ đến. Tuy rằng một năm trước ta vẫn là đội tuyển quốc gia khách quen. Ào ào rào diễn bá trong đại. Sảnh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hiển nhiên làm cậu bé vàng mở rộng cửa lòng mỗi người đã từng yêu thích quá truy phong thiếu niên. Người đều bị cảm động. Ngoặc kép chấm chấm. Ở nhận được thủ lĩnh điện thoại một khắc đó. Ta nghĩ này nhất định là cái nào cùng ta quen thuộc gia hỏa đang nói đùa. Không chút nào khuếch đại địa nói. Đây là ta trong cuộc sống quan trọng nhất một cú điện thoại. Là thủ lĩnh thay đổi nghề nghiệp của ta cuộc đời. Bất luận cái nào bóng đá vận động viên. Nếu như hắn từng ở thủ lĩnh dưới chướng hiệu lực quá, đều sẽ hiểu đó là một loại như thế nào thần kỳ cảm giác. Tuy rằng Sweetheart bảo bối Andy Dina cũng là người điên ly fan. Có điều mỹ nữ còn chỉ lần thứ nhất nhìn thấy có một tên quốc tế cấp siêu sao phát ra từ phế phủ. Dùng như thế độ cao đánh giá đến tán dương một vị huấn luyện viên trưởng. Vì lẽ đó không nhịn được mở ra một câu chuyện cười. Michael. Ngươi sẽ không là bởi vì người điên ly hiện tại là ông chủ của ngươi mới nói như vậy chứ? Mỹ nữ chủ chỉ một câu nói trêu đến trên đài tất cả mọi người cười vang. Owen cười nói, tất nhiên là không, ngươi có thể hỏi một chút quên cảm thụ. Hắn không phải là Newcastle cầu thủ. Này, quên, Owen lời còn chưa dứt. Tiếp sóng máy quay phim lập tức đem màn ảnh thiết cho ngồi ở Owen bên người MU đầu bảng Wayne Rooney. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người. Tiểu mập mạp nhe răng nhếch miệng địa cười cười. Đúng, Michael nói một chút không sai. Kỳ thực, ở lần thứ nhất cùng thùng cơm tiên sinh hợp tác trước. Ta rất hiếu kỳ một cái tuổi so với ta vẻn vẹn lớn hơn 1-2 tuổi ra hỏa là như thế nào trở. Thành sân bóng một bên truyền kỳ. Phải biết ở trước đó chúng ta kinh từng ở Bernabeu cùng Old Trafford giao thủ quá 2 lần. Vào lúc ấy thùng cơm tiên sinh để cho ta cùng mỗi một cái Manchester United bạn bè cảm giác có thể không tốt lắm. Trực tiếp trong đại sảnh lần thứ 2 truyền đến tiếng cười. Mỗi người đều rõ ràng địa nhớ tới 06-07 mùa giải Champions League 1/4 vòng knockout bên. Trong. Người điên ly ở hiệp 2 xuất lĩnh Real Madrid sân khách 0-2 lạc hậu tình huống thần kỳ nghịch. Chuyển chém xuống quỷ đỏ sau khi hung hăng vẻ mặt. Phỏng chừng vào lúc ấy không chỉ là Rooney. Old Trafford mỗi người đều rất không được đem vênh vang đắc ý người điên ly dùng ngón giữa đâm chết. Dùng nước bọt chết đuối. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng rất nhiều huấn luyện viên trưởng không giống. Thùng cơm tiên sinh đặc điểm lớn nhất chính là ở hắn 80% thời gian trong đều đứng ở cầu thủ vị trí. Đi cảm thụ tâm tình của mỗi người. Hắn có một hạng rất thần kỳ năng lực. Có thể rất dễ dàng liền đoán ra mỗi một cái cầu thủ ý nghĩ trong lòng. Cùng sử dụng khỏe mạnh nhất biện pháp trợ giúp ta cùng các đồng đội ở trên sân bóng thực hiện. nguyện vọng. Đổi một câu nói, thùng cơm tiên sinh mỗi hầu như lúc mỗi khắc đều đứng ở chính mình cầu thủ một bên. Làm Euro thi đấu vòng loại đội tuyển Anh ở Moscow đá với Nga lúc chuyện kia phát sinh sau khi truyền thông cùng dư luận cũng đem ta nhuộm đẫm thành đội bóng tội nhân. Nếu như không phải thùng cơm tiên sinh, ta nghĩ ở đội bóng sáng tạo lịch sử trước, ta cũng sớm đã bị ép rời đi. Trên người hắn chính là có một loại ma lực, làm bất luận cái nào cầu thủ tiếp xúc với hắn vượt qua ba cuộc tranh tài thời gian sẽ thật sâu vì hắn mê. Ta cho rằng thùng cơm tiên sinh càng như là một người bạn, mà không phải mọi người trong ấn tượng cao cao tại thượng huấn luyện viên. Quên, ta có thể như thế lý giải sao? Mỹ nữ chủ trì trên mặt có một lần nổi lên nghịch ngợm vòng xoáy. Quang đưa ra một câu đố khó. Người cảm thấy người điên ly muốn so với Ferguson hiệp sĩ còn muốn cụ có nhân cách mị lực. Đúng không? Sweetheart bảo bối Andy Dina vấn đề này có quá to lớn lực sát thương. Thời khắc này, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Rooney gặp thề thốt phủ nhận. Hoặc là dùng hàm hồ từ phương thức bỏ qua đi. Thế nhưng tiểu mập mạp trở nên trầm mặc khu gáy của chính mình nghĩ đến mấy giây. Ngẩng đầu lên có một loại hiếm thấy chăm chú thái độ trả lời. Nếu như nhất định phải làm ra một cái trả lời. Như vậy, đúng, Mỹ nữ chủ trì coi chính mình nghe lầm. Nghi hoặc mà theo sát hỏi một câu. Quên, ngươi, chắc chắn chứ, đúng. Thùng cơm tiên sinh cùng Boss là hai loại không đồng loại hình huấn luyện viên. Boss kiên trì nước Anh bóng đá truyền thống. Hắn là một cái phi thường có quyền uy người. Tri thức uyên bác, tầm nhìn, vì lẽ đó ta như là tôn kính cha của chính mình như vậy tôn kính Boss. Thế nhưng thùng cơm tiên sinh không giống nhau. Bất luận là ở huấn luyện, phòng thay đồ vẫn là thi đấu bên trong. Hắn cũng có như là một cái thân mật không kẽ hở bằng hữu như vậy vui cười tức giận mắng. Cùng chúng ta đồng thời nói thô tục. Có điều coi như là khi hắn quay về ngươi chửi ầm lên thời điểm. Đều sẽ khiến người ta không kìm lòng được địa bật cười. Rooney hào không tránh hiểm nghi trả. Lời biểu hiện vị thiếu niên này tính tình thật. Không nghi ngờ chút nào. Này một kỳ tiết mục chỉ tiến hành một nửa. Cũng đã tuyên cáo nó thành công. Trực tiếp phòng khách ở ngoài có vị nhân viên kỹ thuật hướng về Mỹ nữ MC làm ra một cái bàn tay. Hướng lên trên hoạt thăng chuyên nghiệp động tác. Sau đó duỗi ra hai cái ngón tay. Động tác này mang ý nghĩa trực tiếp tiến hành cho đến bây giờ tỷ lệ người xem đã tăng cao hai lần. Hai lần, đây là một con số kinh khủng. Liền ngay cả đã chủ trì 3 năm xanh tươi đại sự ký Sweetheart bảo bối Andy Dina cũng cảm thấy chấn động. Đây cơ hồ mang ý nghĩa mỗi 10 cái người nước Anh bên trong có ít nhất 3 người chính đang quan sát này một kỳ tiết mục, thậm chí vượt qua đến nước Anh thủ tướng tranh cử công bố trực tiếp. Người điên ly bây giờ ở nước Anh khủng bố sức hiệu triệu. Bởi vậy có thể dòm ngó một đốm. Sau 10 phút, đề tài rất nhanh đi tới lão già điên Venerable trước mặt. Nói thật có thể mời đến Venerable đối với xanh tươi đại sự ký tiết mục tổ tới nói cũng là một cái vui mừng ngoài ý muốn. Bởi vì vị này ngang dọc châu Âu giới bóng đá hơn 20 năm nước Anh kỳ nhân đã sớm ở hơn 10 năm trước liền bắt đầu liền mất hứng cùng bất kỳ một nhà truyền thông giao thiệp với. Không nghĩ tới vừa nhắc tới người điên ly ba chữ Venerable nhưng ngoài dự đoán mọi người địa thoải mái tiếp thu tiết mục tổ mời. Ngoặc kép chấm chấm, ngày hôm nay ta vị trí ngồi ở chỗ này, là bởi vì cái kia chết tiệt tiểu người điên lười biếng không có đến. Ta cảm giác mình nên hướng về mỗi một cái nước Anh fan bóng đá nói một chút chuyện xưa của hắn. Rất nhiều người đều phi thường hiếu kỳ ở cái kia tiểu hỗn đản lần đầu tiên tới tìm ta thời điểm. Ở đêm ấy đến cùng nói rồi, để ta cái này đã quyết định lui ra đội tuyển quốc gia lão quỷ lại nhảy ra. Venerable nói tới chỗ này, rất nhiều người xác thực bị hấp dẫn. Trước đó người điên ly dùng biện pháp gì đem lão già điên mời xuống núi vẫn là nước Anh giới bóng đá một đại câu đố một trong. Cứ việc rất nhiều ký giả truyền thông đưa ra suy đoán, thế nhưng vẫn không có được người trong cuộc chính mồm thừa nhận. Ngày hôm nay, Xem ra rốt cục đến đáp án công bố thời điểm. Lão già điên duy trì hắn nhất quán làm theo ý mình ngắn gọn già dặn phong cách. Không chút nào bán cái ống. Nói tiếp, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia một đêm ta chỉ cần hắn ba cái hứa hẹn. Số 1, ta muốn hắn bảo đảm có thể đem đội tuyển Anh mang vào Euro vòng knockout. Thứ 2, ta muốn hắn có nhất định phải như là vì là Real Madrid lúc khai quật Juan Mata, Modric, có Luka mọi người như vậy vì là đội tuyển Anh bồi dưỡng được chỉ ít hai tên hy vọng ngôi sao. Thứ 3, ta muốn hắn vì là đội tuyển Anh mang đến một loại thành thục kỹ chiến thuật cách đá. Chỉ cần hắn đáp ứng thực hiện này ba cái hứa hẹn. Ta không chỉ có thể chính mình xuống núi gia nhập đội tuyển Anh huấn luyện nhân viên làm hắn cái. Này hậu bối trợ lý huấn luyện viên. Còn có thể đem ta những người lão đồng bọn đều mời đi ra tận tâm tận lực vì hắn bày mưu tính kế. Ào ào rào trực tiếp bên trong đại sảnh lại một lần nữa vang lên lan lôi như thế tiếng vỗ tay. Ở England tam đảo không có gặp đi nghi vấn Venable đối với đội tuyển Anh yêu quý. Nếu như không phải trước mắt cái này tóc hoa dâm lão nhân ở 20 năm trước lực bài chúng nghị. Đối với đội tuyển Anh đề pháp tiến hành cải cách, phỏng chừng cho đến bây giờ thế giới trong cường đội sớm sẽ không có tam sư quân đoàn bóng người. Mà vào giờ phút này, làm các cổ động viên một lần nghe được hắn đã từng đối với người điên ly ba yêu cầu đó lúc. Không khỏi lại một lần nữa vì là bị ông lão này đối với đội tuyển quốc gia yêu quý cảm động. Hắn không giống FA những người miệng đầy lời nói dối cùng đồng ý chính khách. Không giống chỉ biết lợi ích không quan tâm đội bóng chân chính phát triển hàng hiệu nhà tài trợ. Càng không giống chỉ vì danh lợi mà tranh đoạt đội tuyển quốc gia bát ăn cơm sâu mọt môn như vậy. Đều là đem đội bóng lợi ích đặt ở miệng. Đăng ở báo chí trong tạp chí. Khi hắn cảm giác mình có thể vì là đội bóng mang đến thay đổi cùng trợ giúp thời điểm. Sẽ không chút do dự mà đứng ra, dùng chính mình hành động thực tế nói chuyện, vượt qua ngàn vạn cái không đầu hứa hẹn. Có thể người như vậy, mới sẽ cùng sân bóng một bên thượng đế hợp làm rất tốt chứ. Mà càng để các fan bóng đá chấn động chính là, Venable này ba cái bao hàm một khang nóng rực hứa hẹn yêu cầu. Sau đó người điên ly không chỉ làm được. Hơn nữa là vượt mức hoàn thành lão già điên vẻn vẹn yêu cầu đội bóng tiến vào Euro vòng knockout. Tiểu người điên nhưng mang đến vàng chói lọi. Đối với người Anh tới nói nặng đến vạn cân Delaunay Cup. Lão già điên yêu cầu bồi dưỡng chỉ ít hai tên tam sư quân đoàn hy vọng ngôi sao. Tiểu người điên không chỉ từ League One giải đấu đào móc ra đủ để bảo đảm tương lai 10 năm nước. Anh thủ môn vị trí sẽ không lại xuất hiện trước như vậy bị trở thành thế nhân trò cười, thánh dâu. Hát, khai quật ra có tương lai đệ nhất thế giới trung vệ, Mỹ dự Steven Taylor. Khai quật ra tiểu phong bá Daniel Sturridge. Khai quật ra Michel Mangsien. Mà ngoại trừ cầu thủ trẻ, Michael Owen, Alan Smith chờ đang tuổi phơi với các ngôi sao bóng đá càng là phát huy ra làm người líu lưỡi. Năng lượng, cuối cùng. Lão già điên yêu cầu vì là đội tuyển Anh mang đến một loại thành thục kỹ chiến thuật đấu pháp. Tiểu người điên không chỉ mang đến thích hợp nhất đội tuyển Anh nhân viên bố trí cách đá. Càng là giao cho này chi trước bị mọi người xưng là ngụy đội mạnh tam sư quân đoàn một loại đắt. Đỏ tự tin cùng quán quân khí chất. Người điên ly, dùng thời gian một năm, từ trên bản chất nên thao túng đội tuyển Anh. Nói xong chính mình lúc trước đối với người điên ly ba cái yêu cầu sau khi Venable trực tiếp đứng dậy ở mọi người kinh ngạc trong tiếng rời đi trực tiếp phòng khách. Lão già điên đối với tin tức truyền thông căm ghét cảm cũng không có biến mất. Ngày hôm nay sở dĩ đi tới tiết mục hiện trường. Chính là vì đêm đã từng đã xảy ra chân tướng hoàn nguyên cho mỗi một cái có quyền biết đến nước Anh. Fan bóng đá. Lão già điên sẽ không vì là tiểu người điên đưa lên tán ca. Lão già điên chỉ là để mỗi người đều hiểu tiểu người điên đến cùng tại quá khứ một năm bên trong. Đến cùng mang cho đội tuyển Anh cái gì? Những người đã từng đã xảy ra. Cần bất luận cái nào nước Anh fan bóng đá dùng tôn sùng tâm thái đi ghi khác. Tiếng vỗ tay bên trong. Lão già điên bóng lưng từ từ biến mất ở trong bóng tối. Lại như người điên ly rời đi. Bọn họ mang đi một thời đại. Trực tiếp màn ảnh nhắm ngay cái cuối cùng khách quý. Alan Smith. Tất cả mọi người trong nháy mắt này không kìm lòng được mà vang lên năm 2008 Euro vòng bảng thi đấu. Trận thứ hai làm tam sư quân đoàn chủ lực tiền đạo Michael Owen bị Tây Ban Nha trung vệ Marchena ác. Ý sạn thương sau khi khuôn mặt dữ tợn người điên ly ở đây một bên ngăn chặn kẻ ác Marchena một khắc đó. Càng nhớ tới cái này tóc trắng xấu tiểu tử giận dữ vung quyền nhiệt huyết một màn. Không nghi ngờ chút nào. Tình cảnh này cùng tam sư quân đoàn cuối cùng ở viên Enheppo sân bóng dơ lên Dilonay Cup. Vinh quang đỉnh cao thời khắc như thế. Nhất định gặp vĩnh viễn ghi khắc ở người Anh trong ký ức. Bởi vì, đối với nước Anh fan bóng đá tới nói đó là kinh điển một khắc. Làm vòng bán kết bên trong đội tuyển Anh lại một lần nữa cùng quân đoàn đấu bò tót gặp gỡ. Owen dùng một lần đơn kỵ vượt ải qua lại đến Marchena trọng thương lập trường. Làm trận chung kết bên trong Alan Smith ở 30 phút bù giờ thi đấu một giây sau cùng chung một cước. Khó mà tin nổi bắn mạnh đem tam sư quân đoàn từ trên vách đá treo leo kéo trở về. Làm sau đó tất cả những thứ này phát sinh lúc. Người mới gặp hiểu rõ Alan Smith cú đấm kia đối với đội tuyển Anh đến cùng ý vị như thế nào. Bù đắp hết thầy tiếc nuối. Lại như là từ nơi sâu xa đã sớm nhất định. Năm 2008 mùa hè đối với tam sư quân đoàn tới nói là một hồi hoàn mỹ không thể hoàn mỹ đến đâu. Andersen đồng thoại. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.